Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 313, mùa thu, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức ca khúc mở đầu óc của Bạn thân nam, phiên bản làm lại do Kang Woo-jin trình bày đã chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon thời gian thực của Nhật Bản, nhanh chóng được nhà biên kịch Choi Na-na truyền đến tai đội ngũ. Lợi ác, địa điểm là một nhà hàng trong khách sạn 4 sao ở Bangkok, Thái Lan. Thời tiết nóng ẩm khiến hàng chục nhân viên đoàn phim, ai nấy đều mặc áo mỏng, mồ hôi nhễ nhại. Trong số đó, đạo diễn Song Manu với bộ râu quai nón là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Bảng xếp hạng Oricon, cậu nói Woo-jin đứng đầu cái đó hả? Vâng, vâng, tin vừa mới được cập nhật đây hả? Nhà biên kịch Choi Na-na vốn đã phân khích tột độ vì tỷ suất người xem của Bạn thân nam, phiên bản làm lại vượt mốc 14, giờ đây nhảy cẫng lên, giơ điện thoại cho đạo diễn Song Manu xem. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ông, người đang mặc một chiếc áo ba lỗ. Trời ơi, trên cái bảng xếp hạng toàn tên nghệ sĩ Nhật Bản mà tên Woo-jin lại chễm chệ ở vị trí số 1 thế này. Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy, nhưng mà tự hào ghê, cứ như vai mình cũng được kéo lên. Có vài bài của idol Hàn Quốc cũng lọt vào đó nữa, nhưng dù sao thì việc Woo-jin đứng đầu đúng là siêu đỉnh luôn, phải không ạ? Ý là dân Nhật đang nghe bài này điên cuồng, tải về ầm ầm đúng không? Này, bấm vào xem bình luận đi. Vâng, để em. Chỉ trong tích tắc, một đám nhân sự chủ chốt đã quay quanh Choi Na-na, kể cả đạo diễn Song Manu. Tin tức về Bạn thân nam, phiên bản làm lại, vốn đã là chủ đề nóng hổi trong nhóm họ. Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại của Choi Na-na tràn ngập những bình luận bằng tiếng Nhật. Bài này hay quá, giọng Kang Woo-jin đúng chuẩn 10 điểm. Xem anime xong là tải ngay OP với EP luôn, thích mê. Đặc biệt là OP, Bạn thân nam, phiên bản làm lại. Lần này chọn OP đỉnh thật, giọng Kang Woo-jin hợp dơ kinh khủng. Anime đang hot mà OP cũng sắp bùng nổ rồi. Tôi nghe đi nghe lại không biết chán. Kang Woo-jin diễn xuất giỏi, lồng tiếng hay, giờ hát cũng đỉnh thế này thì có gì anh ấy không làm được đâu. Đã thế còn đẹp trai như thiên tài nữa chứ. Ngày mà tên một diễn viên Hàn Quốc đứng đầu Oricon lại đến. Tụi mình phải tự nhìn lại bản thân thôi. Dù toàn bộ bình luận đều bằng tiếng Nhật, không dễ hiểu hết. Nhưng nhờ một nhân viên biết sơ tiếng Nhật giải thích, đạo diễn Song Manu nắm được rằng chúng hầu hết là lời khen ngợi nhiệt liệt. Ông cùng Choi Na-na và vài người khác không kìm được, vỗ tay dần dần. Ha ha ha, ngôi sao chính của chúng ta hot thế này thì lúc nào cũng đáng hoan nghênh. Dĩ nhiên, thứ họ đang xem chỉ là bảng xếp hạng thời gian thực và hàng ngày của Oricon. Tên Kang Woo-jin vẫn chưa xuất hiện trên bảng xếp hạng tuần hay tháng. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Hơn thế nữa, lần này Kang Woo-jin đã ghi dấu vô số. Lần đầu tiên, tại Nhật Bản, từ việc lồng tiếng cho anime, hát ca khúc mở đầu, đến việc bài hát đó chỉ trong một ngày đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên Oricon thời gian thực, cùng vô vàn thành tích khác. Nếu Woo-jin bùng nổ ở cả Hàn Quốc, Nhật Bản lẫn Hollywood, thì tương lai của Lợi Ác chúng ta cũng sẽ sáng rực. Đúng thế thật, Lợi Ác với tham vọng chinh phục toàn cầu, không chỉ nhắm đến Hàn Quốc mà còn cả Nhật Bản và Hollywood. Nói cách khác, Kang Woo-jin càng bay cao. Trời ơi, nam thần của chúng ta đã dốc hết sức thế này, chẳng lẽ chúng ta lại thua kém sao? Ha ha ha, chuẩn luôn, tự nhiên thấy sức lực trào dâng ghê, thì cơ hội để Lợi Ác thành công vang dội trên toàn thế giới càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, ngày 17 tháng 7, sau cú hit khủng của Bạn thân nam, phiên bản làm lại, vài ngày đã trôi qua, nhưng sức nóng vẫn không hề giảm. Cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều thế. Ở Nhật, truyền thông và các phương tiện truyền thông đang đồng loạt đưa tin rầm rộ. Bạn thân nam, phiên bản làm lại, đạt tỷ suất 14.8. Ca khúc OP do Kang Woo-jin thể hiện cũng đứng đầu Oricon. Như một cơn sốt, Bạn thân nam, phiên bản làm lại, lan tỏa nhanh chóng trên SNS và các cộng đồng mạng. Dĩ nhiên, một phần là nhờ Studio A10 dồn toàn lực quảng bá. Nhờ vậy, nhiều ngày liền, từ khóa đứng đầu trên mạng xã hội Nhật Bản là Bạn thân nam, phiên bản làm lại, còn vị trí thứ hai là Kang Woo-jin. Thỉnh thoảng thứ tự có đổi, nhưng không đáng kể. Ca khúc OP do Woo-jin thể hiện cũng giữ vững ngôi vương trên Oricon. Thậm chí trên YouTube, bài hát này còn được lan truyền với tốc độ gấp mấy lần. Sức hút của cơn sốt này thật khủng khiếp. Ở Hàn Quốc, trong khi theo dõi tình hình tại Nhật, các tin tức xoay quanh Kang Woo-jin cũng nổ rộ. Chỉ với một bộ anime dài khoảng 20 phút, cả hai nước đã sôi sục. Điều thú vị là, bài OP này cũng lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc kìa. Nhân vật chính Kang Woo-jin lại đang ở tận Los Angeles xa xôi. Trong một chiếc xe van đang lao vun vút trên đường phố LA, Woo-jin, với vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào điện thoại. Trang phục và kiểu tóc của anh đơn giản, không cầu kỳ. Thời gian là sáng sớm. Hôm nay, điểm đến của anh không phải phòng thu của Miley Cara. Công việc với cô đã gần hoàn tất hôm qua, và theo kế hoạch ban đầu, hôm nay anh đến một studio quay phim quy mô lớn, cách khách sạn 5 sao Beverly Hills nơi anh ở khoảng một tiếng đi xe. Sau khi vượt qua vô số tòa nhà chọc trời, chiếc xe mới đến nơi. Studio lớn nằm ở một khu vực khá hoang vắng, cảm giác như một trạm nghỉ trên cao tốc vậy, không còn cảnh cao ốc san sát hay dòng người tấp nập. Xung quanh studio hình vòm chỉ có cây cối và con đường. Dù vậy, xa xa vẫn có thể thấy bóng dáng trung tâm thành phố. Chiếc xe van chở Woo-jin dừng trước tòa nhà studio. Anh bước xuống, Woo-jin lướt mắt quan sát xung quanh. Xoẹt, bãi đỗ xe rộng lớn ngoài trời đầy ắp các loại xe, xe tải, xe buýt, xe van, ít nhất cũng phải hơn chục chiếc. Đáng chú ý là kích thước khổng lồ của những chiếc xe tải. Ôi, quy mô hoành tráng thật, cảnh vài nhân viên ngoại quốc chạy qua chạy lại hối hả cũng đập vào mắt. Lúc này, Choi Sung-gan và đội ngũ của Woo-jin tiến đến sau lưng anh. Người lên tiếng trước là Choi Sung-gan, mặc áo hoodie có khóa kéo. Khá hoành tráng nhỉ, thú thật, đây là lần đầu tôi đến hiện trường quay MV bên này, nên cũng chẳng biết nói gì. Nhưng tôi có tìm hiểu sơ, hệ thống làm việc thì cũng na ná Hàn Quốc thôi. Vâng, anh Choi, hôm nay, Kang Woo-jin tham gia quay MV cho siêu sao toàn cầu Miley Cara. Theo kịch bản và lịch trình nhận được, anh sẽ quay cả ngày. Lúc này, trái tim Woo-jin bắt đầu đập thình thịch khe khẽ. Trời ơi, đừng có căng thẳng chứ. Đây là lần đầu anh quay MV, lại là MV của Miley Cara. Với một Kang Woo-jin thật sự bên trong, căng thẳng là điều khó tránh. Dù MV được thực hiện thế nào, khi hoàn thành, cả thế giới sẽ xem. Và dĩ nhiên, hình ảnh Kang Woo-jin trong đó cũng thế. Về mặt quảng bá thì đúng là đỉnh của chóp, nhưng đối thủ là Miley Cara, căng thẳng thật. Phải giữ hình tượng cho chắc. Woo-jin tự nhủ, cố gắng kiểm soát tâm trí hết mức. Không chỉ vì lần đầu quay MV, mà theo kịch bản, anh còn có khá nhiều cảnh thân mật với Miley Cara. Đàn ông trên đời này, ai mà bình tĩnh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, Woo-jin, với tâm thế cố tỏ ra lạnh lùng, bước đi. Chỉ vài phút sau, các nhân viên ngoại quốc ở lối vào studio phát hiện ra anh. Qua bộ đàm đeo ở cổ, họ thông báo sự xuất hiện của Woo-jin, rồi chạy đến đón anh. Và thế là Kang Woo-jin bước vào bên trong studio hình vòm khổng lồ. Anh lập tức há hốc mồm, dĩ nhiên, chỉ trong lòng. Trời ơi, đỉnh quá, kích thước này có phải quá đà không? Bên trong studio chia thành 4 khu vực riêng biệt, mỗi khu vực là một trường quay khổng lồ, cả chiều cao lẫn chiều rộng đều vượt ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt, khu vực với hàng chục chiếc đèn chùm treo trên trần và sàn ngập hoa phía dưới còn ấn tượng hơn. Gần 100 nhân viên, vô số máy quay các loại bao gồm cả máy quay nhỏ, những thiết bị âm thanh lần đầu Woo-jin thấy, và gần 50 vũ công phụ họa đang tập luyện ở một góc. Phải mô tả cảnh này thế nào đây? Kang Woo-jin hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng. Đây chính là hiện trường quay MV của Hollywood sao? Anh không thấy lúng túng. Bầu không khí ở đây khá giống các phim trường điện ảnh hay truyền hình. Nhưng rõ ràng, cảm giác thì khác. Một vài nhân viên ngoại quốc tiến đến gần Woo-jin. Choi Sung-gan được gọi đi đâu đó, còn đội ngũ stylist của anh bám theo. Rồi, xoẹt, từ giữa đám vũ công đang tập luyện, một cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa bước đến chỗ Woo-jin. Là Miley Cara, trang phục của cô táo bạo, áo crop top trắng để lộ bụng và vai, quần jean rộng rách te tua từ đùi xuống, gần như khoe trọn đôi chân. Gọi đó là quần jean được không nhỉ? Dù sao, độ hở hang thì khỏi bàn. Miley Cara đứng trước Woo-jin, khẽ mỉm cười. Chào mừng đến với trường quay MV của tôi. Trang điểm của cô khá lạ, dù đậm, nhưng lại như bị lem, giống một cô gái vừa khóc nức nở. Đó là kiểu make-up phù hợp với concept của MV. Dù vậy, khi cô tiến gần, một mùi hương dễ chịu tỏa ra. Ujin cố gắng dập tắt trái tim đang đập loạn, đáp bằng giọng tiếng Anh trầm thấp. Trông rất tuyệt, mong được hợp tác. Tôi cũng thế. Sau đó, Miley Cara giới thiệu Ujin với đạo diễn MV và nhiều nhân viên ngoại quốc khác. Dù giọng cô có phần lạnh lùng, nhưng trông cô rất hào hứng, như thể đang khoe một món đồ chơi yêu thích với bạn thân. Gì đây, cô ấy hơi phấn khích quá thì phải. Vài chục phút sau, khi Miley Cara hoàn tất việc giới thiệu các vũ công, cô dẫn Ujin vào trường quay. Đó là khu vực với hàng chục đèn chùm và sàn ngập hoa. Ở một góc có cây đàn piano được trang trí bằng hoa đen. Miley Cara chỉ tay vào cây đàn. Đây là cây đàn Ujin sẽ chơi, đẹp chứ? Ừ, khá đẹp. Tôi tự tay lên concept và chuẩn bị mọi thứ đấy. Thử chơi một đoạn được không? Ujin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, gật đầu. Dù sao anh cũng phải chơi piano trong MV, nên xem đây như buổi tập dượt cũng được. Xoẹt, Ujin ngồi xuống ghế piano, kéo tay áo hoodie lên tận khuỷu tay. Ngay lập tức, không chỉ Miley Cara mà cả các vũ công và nhân viên ngoại quốc đều hướng mắt về anh. Ánh mắt họ đầy tò mò, liệu diễn viên Hàn Quốc này có đủ sức để xuất hiện trong MV của Miley Cara? Dù quyết định là của Cara, nhưng ít nhiều họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi, khi Ujin bình thản bắt đầu chơi, những tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi. Wow, một vài nhân viên che miệng bằng cả hai tay, vài vũ công phía sau khẽ há miệng hoặc mở to mắt. Dĩ nhiên, giai điệu Ujin chơi là đoạn sẽ xuất hiện trong ca khúc mới của Miley Cara. Miley, đôi mắt xanh lấp lánh sự thích thú, nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tuyệt vời, đúng như kỳ vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, cả trường quay vỗ tay dần dần. Plep plep plep plep plep plep. Ujin, dù trong lòng ngượng ngùng, vẫn giữ khuôn mặt không chút thay đổi. Miley Cara giơ ngón cái với anh và nói, giờ đi thay đồ và trang điểm đi, rồi chúng ta tập dượt vài cảnh với nhau. Ujin gật đầu, theo chân một nhân viên ngoại quốc. Hôm nay, anh phải thay hơn 5 bộ trang phục. Bộ đầu tiên là một bộ tuxedo như thể đi dự lễ trao giải. Có vẻ đã được bàn bạc trước với Choi Sung-gan, bộ đồ vừa khít như Donnie đóng giày. Theo kịch bản, bộ tuxedo này là trang phục cưới của nhân vật Ujin trong MV, và Miley Cara dường như bị ám ảnh bởi anh. Từ đây, một màn, theo đuổi, cuồng nhiệt bắt đầu, đỉnh thật, được Miley Cara ám ảnh luôn. Khi Ujin hoàn tất kiểm tra trang phục, Miley Cara, với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa, đang tập lại vũ đạo cùng hàng chục vũ công. Cả trường quay vang vọng ca khúc mới của cô. Khoảng 5 phút sau, có vẻ hài lòng, Miley Cara giơ ngón cái với các vũ công. Họ dường như đã làm việc cùng nhau lâu, nên khá thoải mái. Vì đổ mồ hôi, vài nhân viên chạy đến chỗ Miley Cara, lúc này đang đứng giữa studio, để chỉnh lại trang điểm. Mái tóc vàng của Cara khẽ đung đưa, cô nhắm mắt, chẳng nghĩ ngợi gì. Hơn 7 nhân viên ngoại quốc chạy đến với tốc độ nhanh. Trong số đó, một nữ nhân viên hơi mũm mĩm có động tác kỳ lạ, chạy nhanh nhất và khí thế nhất. Không giống như đến để chỉnh trang điểm, mà như thể định tấn công Miley Cara. Đúng lúc ấy, một nhân viên khác đứng cạnh nữ nhân viên mũm mĩm thét lên ngắn gọn. Lý do thì rõ ràng, trong tay cô ta không phải dụng cụ trang điểm, mà là một con dao, ngắn nhưng sắc bén. Nhưng nữ nhân viên mũm mĩm không giảm tốc độ, còn Miley Cara chưa nhận ra. Vẫn nhắm mắt. Không, hầu hết cả studio khổng lồ này đều chưa nhận ra. Nhờ tiếng thét, vài người mới ngoảnh lại, nhưng chỉ thế thôi. Hiện trường quá ồn ào, từ tiếng động đến mọi thứ đều hỗn loạn. Cuối cùng, nữ nhân viên mũm mĩm lao đến ngay trước mặt Miley Cara. Cảm nhận được điều bất thường, Miley chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xanh của cô nhìn thẳng phía trước, ngay trước mặt là một người phụ nữ với ánh mắt điên dại, má ửng hồng. Đang lao tới, tay giơ con dao lên cao. Là ai? Cô ta là ai? Chớp mắt, trong đầu Miley Cara lướt qua một bài báo cô đọc vài ngày trước. Tin nóng, Brett Willis bị kẻ lạ cầm dao đột nhập tấn công tại nhà riêng. Ôi, nụ cười của người phụ nữ mũm mĩm, tay giơ dao cao, càng trở nên đáng sợ. Một vài nhân viên trang điểm chạy cùng cố kéo cô ta lại, nhưng không kịp. Họ không đủ nhanh, cũng chẳng đủ mạnh. Môi khô nứt của người phụ nữ khẽ động, thì thầm bằng tiếng Anh. tạm biệt, Miley Cara. Vút, người phụ nữ lao tới, dùng hết sức đâm con dao xuống. Không rõ cô ta nhắm vào mặt, vai hay ngực Miley. Nhưng Miley, cả người như đóng băng, không thốt nổi một tiếng. Ngay lúc đó, bốp, đột nhiên, cơ thể người phụ nữ bị hất sang một bên, bay ra xa. Ếch, thứ đầu tiên Miley nhìn thấy là một đôi chân dài. Tiếp theo là khuôn mặt vô cảm của Kang Woo-jin. Chính anh đã đá vào sườn người phụ nữ. Tạch tạch, Woo-jin lập tức lao về phía cô ta. Kết thúc mùa thu, 14, cách chương.